Tô Mập gật gù với tôi xong thì quay đầu đi về phía phòng của hai cha con nhà họ La. Khi đến trước cửa phòng, hình như cậu ta nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại nói với tôi. Còn những cô hồn dã quỷ ngoài cửa thì sao? Không phải tôi nói chứ, người ở trên lầu và dưới lầu không phải là người có thể bỏ ra mấy chục vạn để dọn sạch quả tà nhà chung cư này đâu. Cậu bảo tôi nên giúp họ hay là đợi bọn họ gom tiền rồi mới bàn nhà. Điền vẻ bối rối của Tôn Mập, tôi trợn mắt lườm cậu ta. Còn cần phải nghĩ gì nữa, lúc nãy mèo nhà chúng ta kêu một tiếng như thế, có con cô hồn quỷ quái nào thì cũng chạy mất thép hết rồi. Nói đoạn tôi đến mở cửa, điền ra cầu thang tối đen bên ngoài. Nào có thấy bóng dáng cô hồn dã quỷ đâu nữa chứ. Tôi Mập cũng thò đầu ra liếc một cái rồi tụt đầu lại ngay, nhìn tôi nói. Giờ thì không có thật, nhưng ngày mai ngày kia thì sao? Nói không chừng bọn chúng chỉ đi nghỉ ngơi vài ngày cho qua Tết, đợi hết Tết rồi lại xuất hiện thì sao? Tôn Mập vốn là người vô cùng tỉ mỉ, nhưng cự hễ đụng vào cái gì liên quan đến kiến thức chuyên ngành là cậu ấy như biến thành một người khác vậy. Nếu mang tất cả người của dân điều cục ra để so sánh về mảng này thì chắc Tôn Mập sẽ ngồi ngay vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, còn vị trí thứ nhất tất nhiên sẽ dành cho bí thư Dương kia rồi. Tôi nhìn cậu ta đáp lời. Quỷ muốn nhập vào cơ thể cũng không dễ thế đâu. Cho dù là quỷ sơ sinh trong cơ thể của La Thanh Lan hay là những cô hồn dã quỷ quấy phá ở dưới lầu, chúng đều được gọi đến vì nhóm nữ sinh kia đã chơi bút tiền. Và lại, cái cô La Thanh Lan này bị chính quỷ sơ sinh của mình nhập vào cơ thể. Chuyện này đã giúp cho tất cả những con quỷ sơ sinh khác ở bên ngoài có cơ hội nhập vào cô ta. Đám cô hồn dã quỷ kia phát hiện ra lỗ hổng, vậy nên bọn chúng ở đây ôm cây đợi thỏ, đợi người chơi bút tiên tiếp theo xuất hiện. Không chiếm được hời của La Thanh Lan, nói không chừng còn có người xui xẻo thứ hai đang đợi bọn chúng. Nhưng lúc nãy khi cậu bật cái tiếng Nhật, nghiệt kia lên, đám cô hồn dã quỷ đó đã biết sợ rồi. Chỉ cần không phải là linh hồn có oán khí quá nặng thì bọn chúng sẽ không dễ dàng bén mảng lại đây nữa đâu. Ký ức sợ hãi của đám quỷ hồn vô cùng sâu đậm, chỉ cần sợ hãi một lần chúng sẽ không dám đến khu vực đó nữa. Tôi Mập nghe không lọt tai những kiến thức chuyên ngành này, nên vẻ mặt của cậu ta hiện tại thì chắc chỉ nghe được đại khái. Sau khi làm nhảm thêm một hồi, chúng tôi quay về phòng an ủi hai cha con họ La. Lúc tôi đi vào, hai cha con nhà họ gần như đã khóc chán rồi. La Thạch dìu La Thanh Lan đứng dậy để cô ấy ngồi lên giường. Sau đó La Thạch kéo Tôn Mập qua một bên, hai người đứng châu đầu ghé tai, không biết là nói những gì. Nhưng có thể thấy sắc mặt của La Thạch lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng ông ta thở dài một hơi, than: "Hai, chỉ cần anh có thể loại bỏ mầm họa này cho tôi có thể chi thêm 500.000 tệ nữa." Bọn họ nói tiếp gì nữa tôi không nghe rõ, chỉ thấy Tôn Mập sững ra một lát rồi cười toe bảo: "Đây là dịch vụ hậu mãi, sao có thể đòi tiền của ông được chứ? Ông đã đưa ra mức giá một lần rồi, sao tôi có thể tính tiền loạn lên được? Không phải tôi nói chứ, ông La này, dù chúng ta tiếp xúc với nhau không lâu, được tôi không phải là người ra giá bậy bạ. Khởi đầu sự việc là ở chỗ này, nhưng thứ biến mọi thứ trở nên nghiêm trọng lại ở trong nhà ông. Chỉ cần không tìm ra thứ đó thì nhà ông sớm muộn gì cũng có chuyện đấy." Cuối cùng tôi cũng hiểu, Tôn Mập lại bắt đầu nói nhảm rồi. La Thạch vốn làm nghề buôn bán đồ cổ, nên ý của Tôn Mập thì chắc là muốn dọa ông ta để lấy vài món đồ cổ rồi đây. Sáng hôm qua, cậu đã lô hết mấy tỷ, bây giờ đang tìm cách bù lại. Chuyện như thế không thích hợp cho tôi tham gia. Tôi định đến phòng bếp khui một lon bia nữa, nhưng đột nhiên là nhìn thấy cây phi tiêu có sợi dây thừng bên cạnh La Thanh Lan. Thứ vũ khí này còn phản ứng nhanh hơn cả tội kiếm, vậy thì tuyệt đối là một món bảo vật hiếm gặp. Dáng vẻ của Tôn Mập, dáng vẻ của tôi bị Tôn Mập đang bốc phét nhìn thấy. Cậu ta cũng dõi theo ánh mắt của tôi, vừa nhìn là lập tức hiểu rõ. Hai mắt Tôn Mập đảo quanh mấy vòng, chỉ vào cây phi tiêu ở bên cạnh La Thanh Lan và nói với La Thạch: "Ông La, còn một chuyện tôi cần phải nhắc ông nhé. Thứ vũ khí đó của ông là bảo bối hiếm lắm đấy. Đừng đó lại có hung khí. Lúc này ghim chết quỷ sơ sinh là lấy hung trừ tà. Hung khí không lọt ra ngoài thì thôi, nhưng nếu nó đã lọt ra ngoài thì phiền phức đấy. Không phải tôi nói chứ, ông La này, mệnh cách của ông quá yếu, sớm muộn gì thứ đó cũng sẽ nuốt chửng chủ nhân của mình. Nếu ông tin lời tôi thì hãy đi tìm một ngôi chùa cổ ngàn năm mà giao bảo bối này cho họ đi, để ở nhà chùa thờ cúng, có Phật pháp soi sáng mới có thể hóa giải hung khí. Nhưng ông cần ghi nhớ một điều, nhất định phải tìm một ngôi chùa cổ thực sự đấy. Chùa chiền bây giờ đa số đều chia cổ phần cả rồi, nhưng nơi ấy chẳng linh đâu. Chẳng những không hóa giải được hung khí, mà sớm muộn gì ông cũng sẽ bị xui xẻo. Nếu đời trước ông tích đức, may ra chỉ bị vào vòng lao lý, ngồi tù khổ sai khoảng 5-7 năm thôi. Nói đến đây, Tôn Mập dừng lại một lát. Lúc nói tiếp, ngữ khí đã trầm xuống mấy phần. Không phải tôi nói chứ, nếu kiếp trước ông không sống tốt đấy, thì giờ sẽ gặp họa sát thân rồi. Đến lúc đó, thiếu cánh tay hay cột cẳng chân hay gì thì còn phải xem vận mệnh của ông thế nào nữa. Nếu là khi mới gặp, Tôn Mập nói như thế, La Thạch chắc chắn sẽ không tin. Nhưng ban nãy đã được chứng kiến cảnh cậu ta chỉ dùng đọc một cái MB3 đã dẹp yên được chuyện. Đến cả đại thần bán tiên cũng chưa chắc đã làm được. Nên hiện tại La Thạch cực kỳ tin vào lời của tôi và Tôn Mập. Ông ta lập tức cầm chiếc phi tiêu đó từ trên giường lên, bỏ vào tay Tôn Mập nói: "Tôi nào có thể tìm được ngôi chùa cổ gì đó chứ, đành phải phiền đại sư Tôn anh rồi. Anh là cao nhân, cùng biệt nhiều ngôi chùa cổ ngàn năm. Có thời gian anh thuận đường đi qua thì giúp chúng tôi thờ cúng nó đi. Nếu cần quyên tặng gì cho hòa thượng, anh cứ nói với tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh." Mới đầu Tôn Mập còn ra vẻ từ chối đưa đẩy, nhưng thái độ của La Thạch quá kiên quyết, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, mặt toàn là vẻ không tình nguyện. Lúc này, La Thanh Lan đang nằm trên giường, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Những ngày qua, cô ta gần như chưa ăn được gì. Bây giờ tỉnh táo lại rồi, cuối cùng cũng cảm thấy đói. Cha cô ta nghe thấy xong, thì vội vào bếp tìm đồ ăn. Tôn Mập lập tức kéo tay La Thạch lại, nói như đang dạy dỗ con trai: "Ông là, thực không phải tôi không nói với ông chứ, ông cũng là người có tuổi rồi, sao lại không hiểu biết gì thế cả thế? Nếu ông đang bị đói 10 ngày nửa tháng, tự nhiên cho ông ăn cơm trắng với thịt kho thì ông có tiêu hóa nổi không?" Thấy La Thạch sừng sốt, Tôn Mập cũng cạn lời, đành phải nói rõ hơn: "Đưa con gái ông đến bệnh viện đi." Thế là sau đó La Thạch tự ôm con gái của mình lên xe của tôi. Tôi và Tôn Mập đưa hai cha con họ đến bệnh viện. Trị liệu thế nào thì không cần phải nói rõ. Để khi tôi và Tôn Mập từ bệnh viện đi ra, trời đã tờ mờ sáng rồi. Sau khi quay lại xe, Tôn Mập lấy chiếc phi tiêu kia ra, cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần, đã quăng xuống ghế sau. Tôi liếc qua ghế sau, sau đó nói với Tôn Mập: Đại Thánh, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng thứ này tôi không thể dùng. Nếu hai thanh kiếm của tôi đã nhận chủ rồi, thì thứ đầu tiên xông ra sẽ là kiếm tội. Phi tiêu đó tốt thì có tốt, nhưng so với tội và phạt thì vẫn còn kém xa. Tôi mầm lấy làm lạ nhìn tôi nói, ớt à, cái tai nào của cậu nghe thế tôi muốn cho cậu thứ đó thế? Không phải tôi nói chứ, nếu không phải tên chết bẩm Trương Chi Ngôn kia tiêu sạch bách tiền của tôi, thì giờ tôi có tặng thứ này cho cậu cũng không có vấn đề gì. Đường này không bằng xưa nữa, tôi phải tìm một con đường có thể kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Lúc tôi bẩm nói, tôi đã khởi động xe, đáng lẽ là sẽ đưa cậu ta về nhà nghỉ ngơi. Nào ngờ Tôn Mập lại đòi quay về công ty, nói là còn có việc cần xử lý. Trên đường về công ty, Tôn Mập gọi tổng cộng 2 cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại thứ nhất là cho Dương Kiêu. Sau khi bắt máy, Tôn Mập cười tít nói với Dương Kiêu ở đầu dây bên kia. À, alo, anh Dương đấy à? Người anh em này đang có một món thần binh lợi khí. Không phải tôi nói chứ, tôi vừa nhìn món bảo bối ấy là đã biết nó được tạo ra để dành cho anh. Sao à? Muốn đến chỗ tôi xem thử không? À không phải nhà, ở công ty. Anh cứ đến công ty tìm tôi. Nếu trong vòng 1 tiếng mà anh không đến là tôi sẽ đi tìm anh Dương lớn đây. Vũ khí của anh ấy dùng khi ở gần, còn bảo bối của tôi có thể dùng để đánh tầm xa. Tương tự như đinh đồng của anh vậy đấy. Thôi nha, không nói nhiều nữa. Anh qua đây xem một cái là sẽ biết ngay. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ không đến, tôi sẽ gọi cho Dương Quân đấy nha. Sau khi ngắt điện thoại của Dương Kiêu, tôi mập lại gọi cho một số khác. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, cậu ta tiếp tục cười hớn hở nói. Alo, đại quan nhân đấy hả? Không phải tôi nói chứ. À, dậy quá sớm rồi đấy. Cái gì? Các anh vừa xuống máy bay hả? Về nhà nghỉ ngơi nhá. Đại quan nhân à, đừng về nghỉ sớm thế. Tôi muốn đại diện cho công ty của chúng tôi báo cáo cho chính phủ một chuyện nha. Ở mảnh đất trống phía sau lầu số 9, đường XX, có mấy cây hòe. Trước khi giải phóng, mảnh đất đó là một bãi tha ma. Mấy ngày qua, oan hồn ở đó có ăn chơi nhảy múa hơi bị gớm đây. Đúng, đêm qua tôi và ớt đã đến đó một chuyến. Dưới đây có mấy nghìn con quỷ sơ sinh, còn có cả những cô hồn giã quỷ khác nữa. Chúng đã tạm thời bị tôi và ớt trấn áp rồi, nhưng chỉ như thế cũng không phải là canh. Lộng trước chỗ đó cũng là bãi tha ma, oán khí ở đó lớn thế, có thể có cả ác quỷ đấy. Tôi nhật các anh nên phái người đến làm pháp sự đi, tống tiền những cô hồn giã quỷ đó càng sớm càng tốt. Được, vậy các anh qua đó xem rồi mới nói tiếp nha. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ bảo thẳng với tôi. Nói thế nào thì lúc trước cũng từng ăn cơm chung một nồi mà. Tôi mập gọi điện thoại xong thì dựa vào ghế xe nhắm mắt lại. Tôi nhìn cậu ta rồi hỏi, Đại Thánh, sao tôi cứ cảm thấy chuyện hôm nay dường như chưa kết thúc vậy nhờ? Lúc chúng tôi về đến công ty, Dương Kiều đã đợi sẵn trong văn phòng của Tôn Bập. Anh bắt chéo chân ngồi trên sofa, tay còn cầm một điếu xì gà đã cháy còn phân nửa. Giữa đám khói thuốc lượn lờ vòng trong không khí, Dương Kiều nhìn chúng tôi cười chào, sau đó nói với Tôn Bập, sớm thế này đã gọi tôi đến đây, rốt cuộc là đạt được bảo bối gì vậy? Tôi mập cười hề hề, ngồi xuống bên cạnh Dương Kiêu. Trước lúc nói chuyện, còn khịt khịt mũi mấy cái. Havana, hàng tôn của anh Hoàng phải không? Anh Dương, không phải tôi nói chứ. Căn phòng đó, anh Hoàng đề phòng tôi, nên không lắp khóa máy, chỉ thay bằng 3 lớp mật mã thôi. Cứ 6 tiếng, nó sẽ đổi mật mã một lần. Tôi muốn vào cũng phải tốn chút công phu. Sao anh có thể vào được thế? Dương Kiêu nhìn về phía văn phòng của Hoàng Nhiên, cười với vẻ hơi xấu hổ, nhưng lời nói ra lại chẳng có chút xấu hổ nào. À, cái khóa đó không tệ, tôi cũng không có bản lĩnh để mở. Nhưng tường thì lại khác, dù là tường này hay tường kia, lúc nào tôi cũng có thể vào được. Tôi đến sớm nên đã đi dạo ở chỗ này của các anh một vòng, cũng phải tìm cái gì đó để giết thời gian chứ. Tôi mập cười hề hề, đưa tay ra trước mặt Dương Kiêu, nói: tôi không tin anh chỉ lấy được một điếu xì gà như thế. Nào, có người là có phần. Dương Kiều cũng cười, rồi chỉ hộp xì gà để trên bàn làm việc của Tôn Mập. Đều ở đó cả, anh tự lấy đi. Anh mang cả hộp của anh Hoàng qua đây á? Nếu anh Hoàng biết thì toi đấy. Không phải tôi nói chứ, nhãn hiệu này ngoài thị trường không mua được đâu. Anh ta phải nhờ người trực tiếp đến Cuba mang về đấy. Tôn Mập vừa giải dòng văn tự, vừa rút hai điếu xì gà để trên bàn ra, sau đó đổ số xì gà còn dư lại trong hộp vào ngăn kéo, rồi thuận tay quăng cái hộp vào thùng rác. Đoàn cầm một điếu xì gà lên châm lửa và đưa cho tôi. Tôi quả thực không quen với mùi vị của xì gà, chỉ khẽ phất tay không nhận. Tôi mầm bèn hút một hơi. Sau khi nhả ra một làn khói, cậu ta lấy chiếc phi tiêu kia ra, đặt trên bàn làm việc của mình, nhìn Dương Kiêu nói: anh Dương, đến xem thử đi, là một món đồ chơi thôi, không biết có vừa mắt của anh không. Tôn Mập vẫn chưa nói xong, Dương Kiêu đã ồ lên và đứng dậy khỏi ghế sofa. Tôi cũng không nhìn thấy rõ ràng động tác của anh ta, chỉ cảm thấy bóng người nhoáng lên một cái. Dương Kiêu đã đứng ở ngay bên cạnh Tôn Mập. Anh ta cầm chiếc phi tiêu lên, ánh mắt ra vẻ không tệ, mà nhìn chăm chú vào nó. Càng nhìn, đôi mắt của anh càng trừng to. Giây lát sau, tay Dương Kiêu khẽ run lên. Loạt hành động của Dương Kiêu đã lọt vào mắt của Tôn Mập. Nhưng cậu ta chưa vội nói chuyện mà cứ cười tít đứng xem tiếp. Phản ứng của Dương Kiêu càng mạnh, nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Mập càng tươi. Qua một hồi, cuối cùng Dương Kiêu cũng mở miệng. Mắt anh vẫn cắm cúi nhìn vào phi tiêu, miệng lẩm bẩm nói: không ngờ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Nói xong câu đó, Dương Kiêu thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập. Anh ra giá đi, đừng có xa vời quá đấy. Tôi có thể đưa ra được bao nhiêu, bản thân anh hiểu rõ hơn tôi mà. Tôi bẩm nghe xong thì cười. Đừng nhắc đến tiền bạc, nhắc đến lại tổn thương tình cảm. Thích thì cứ cầm đi, chúng ta như người một nhà mà, ai còn đòi hỏi ai cái gì chứ. Không phải tôi nói chứ, anh Dương, nếu tôi còn có việc cần anh, anh cũng không tiện nói đến chuyện tiền với tôi phải không? Đều là đạo lý đó cả. Hơn nữa, cây phi tiêu này tôi và ớt đều không biết giải, thà là tốt cho anh còn hơn là để hời cho cái bọn Hoàng Nhiên. Giờ Kiều nghe xong thì sững người ra. Anh nhìn Tôn Mập chốc lát, cuối cùng cất tiếng: anh vẫn nên ra giá đi, anh cứ bảo không cần tiền thế, trong lòng tôi hoang mang lắm. Anh nói một câu không tiện lấy tiền của tôi, khác nào sau này tôi phải làm công dài hạn cho anh. Anh còn có thể không trả tiền một cách danh chính ngôn thuận nữa chứ. Thôi, tôi không dám nhảy vào cái động không đáy của anh đâu. Tôi mà vẫn cười nhìn Dương Kiêu nói. Thì anh cứ xem thử đi. Tôi nói là tặng không mà anh cũng không chịu. Thứ này tôi vừa lấy tới tay, cậu không biết giá tiền của nó. Tôi thật sự muốn tặng nó cho anh, giờ anh lại bảo tôi ra giá. Thế này thật sự là làm khó cho tôi quá. Nói đến đó, tôi mập ngừng lại một lát. Cậu ta làm như vô cùng khó xử mà suy nghĩ cả buổi trời. Cuối cùng vỗ đùi cái đét bảo Dương Kiêu: thôi, vẫn là như câu nói lúc nãy đi, anh thích thì cứ lấy, tiền tôi nhất định là không lấy. Cứ xem như anh nợ tôi một ân tình, sau này bên tôi có xảy ra chuyện gì, anh thuận tay đến giúp là được rồi. Cơ mà, nếu ép giúp nhiều lần thì anh sẽ thấy bị thiệt, còn nếu giúp một lần thì tôi lại thấy không thích hợp lắm. Thế này đi, hai người chúng ta thỏa thuận về số lần. Anh đến giúp bao nhiêu lần thì xem như là lấy tiền ra mua nha. Tôi mập đưa bàn tay ra, hùa quờ hùa lại trước mặt Dương Kiêu, tiếp tục nói: cùng không cần giúp chúng tôi 8 việc, 10 việc gì đâu, 5 lần. Anh tiện tay giúp chúng tôi 5 việc, cây phi tiêu này sẽ thuộc về anh. Ai Dương, thế nào? Thế được xem là công bằng chưa? 3 lần. Dương Kiêu trả lời: tôi giúp anh 3 lần thôi, xích luyện này sẽ thuộc về tôi. Đến lần thứ 4, tôi vẫn thu tiền như cũ. Đồng ý. Tô Mập cười ha hả, nhìn cây phi tiêu trong tay của Dương Kiêu nói: thì ra món bảo bối này tên là xích luyện à? Anh Dương, lúc trước anh từng nhìn thấy cây xích luyện này sao? Hình như rất là thân quen đấy nhở. Dương Kiều không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tôn Mập mà đặt vấn đề ngược lại: anh nói trước đi, anh đã lấy được xích luyện này như thế nào? Tôn Mập vừa muốn lên tiếng thì đã bị Dương Kiều cản lại. Anh ta quay đầu nhìn sang tôi: để Thẩm Lạt nói đi. Lời của Tôn Đức Thắng quá lòng vòng, nếu muốn kể chuyện vậy, tôi không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Vừa nghe vừa đoán mệt lắm, nghe Thẩm Lạt kể vẫn dễ chịu hơn. Nhìn Tôn Bập không có ý phản đối, tôi liền kể hết chuyện đã xảy ra đêm qua cho Dương Kiêu nghe. Đợi tôi kể xong, Dương Kiêu trầm ngâm một hồi, chỉ cúi đầu nhìn xích luyện trong tay. Lát sau anh ta ngẩng lên cất giọng: anh nói xem, có phải vị trí của bãi tha ma đó là ở đằng sau đường XX, nơi có mấy cây hòe không? Tôi kinh ngạc nhìn Dương Kiêu đáp: chính là ở đó. Anh cũng biết nơi đó hả? Lời vừa thốt ra thì cũng đã hiểu vì sao Dương Kiêu biết rồi. Bản thân anh ta là một cao thủ thao túng quỷ thần, nếu đang làm ăn trong cái giới này ở thủ đô thì đương nhiên là am hiểu về những nơi âm địa ở xung quanh. Chỗ đó không đơn giản đâu. Dương Kiều dập tắt điếu xì gà trong tay, nói tiếp: mấy năm trước, lúc mới được trưởng phòng Ngô dẫn đến dân điều cục, tôi đã phát hiện nơi đó có vấn đề. Đó không đơn giản chỉ là một bãi tha ma. Ban đầu tôi muốn đến đó tìm một vài linh hồn có thể sử dụng được. Tôi đã bắt hơn 100 linh hồn vô chủ ở đó. Nhưng khi đang định rời đi thì đột nhiên có một sức mạnh âm tà đột kích tôi, khiến tôi không kịp trở tay. May mà tôi có kinh nghiệm dùng vài thủ thuật và những linh hồn đang nắm giữ, sau đó thả bọn chúng trở về cắn xé lẫn nhau, để mới có cơ hội thoát thân đấy. Đến ngày tiếp theo, tôi chuẩn bị kỹ càng và quay lại chỗ đấy, nhưng sức mạnh kia đã biến mất. Dù tôi có dùng cách gì để tìm thì vẫn chẳng thể phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Liên tục 3 đêm sau đó, tôi đều đến tìm cái thứ xui xẻo đã đánh lén tôi. Nhưng bất kể tôi có bắt đi bao nhiêu hồn phách, nguồn sức mạnh đó cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nói đến đây, Dương Kiêu ngừng lại một lát, cổ tay của anh đang run lên. Cây xích luyện kia đang quấn lấy cổ tay của Dương Kiêu như một con rắn. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất dưới tay áo anh ta. Sau khi đã cất xích luyện, Dương Kiêu tiếp tục nói: đến bây giờ tôi vẫn không rõ đó là thứ gì. Kể ra thì tôi cũng có chút hiểu biết về âm hồn quỷ quái đấy, nhưng những thứ tôi biết lại không hề khớp với sức mạnh đó. Sau này đã đến tìm thêm mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của nguồn sức mạnh đó đâu cả. Nghe Dương Kiều nói xong, tôi âm thầm tặc lưỡi. Trong những người mà tôi biết không tính Quảng Nhân và cái gã Hòa Sơn mà tôi không biết nông sâu ra sao kia, tất nhiên là trừ cả Ngô Nhân Địch, thì Dương Kiêu đây chỉ là người am hiểu thuật điều khiển quỷ thần nhất. Bây giờ anh ấy lại nói có đầu mối không thể hiểu rõ, khiến tôi quả thực bất ngờ. Rốt cục trong chỗ đó có loài yêu ma như thế nào chứ? Tôi không nhịn được tiếp tục hỏi Dương Kiêu. Vậy sao anh không hỏi trưởng phòng Ngô? Người như anh ta thì chắc không thể không biết nơi đó rốt cuộc có thứ gì chứ? Dương Kiêu cười, đưa có đưa không nhìn tôi, hỏi nước lại. Anh mới quen trưởng phòng Ngô sao? Sao trưởng phòng Ngô phải lo những chuyện bao đồng không liên quan gì đến anh ta chứ? Thử tưởng tượng một chút xem, nếu anh là trưởng phòng Ngô, anh sẽ đuổi tôi đi như thế nào? Dương Kiều vừa dứt lời thì Tôn Mập đã hắng giọng, bắt chước theo cách nói của Ngô Nhân Địch. Đến mấy cây xác chết đó mà anh cũng dọn được à? Vậy thì dứt khoát đừng quay lại nữa, chôn luôn ở đó là được rồi. Tôn Mập bắt chước giống y như đúc, chỉ nói ra vài chữ mà đã giống đến 7-8 phần. Có điều sau khi cậu ta bắt chước lời Ngô Nhân Địch xong, sắc mặt của Dương Kiêu lập tức biến đổi. Quả là Dương Kiêu đã bị Ngô Nhân Địch quản lý hoàn toàn. Cho dù không thấy người thật, nhưng chỉ cần nghe giọng bắt chước của Tôn Mập, anh ta đã đứng ngồi không yên rồi. Dương Kiêu lập tức thoái thang nói muốn về thử xích luyện. Cô không quan tâm chúng tôi có ý kiến gì nữa không, cuống quýt rời khỏi công ty của chúng tôi. Sau khi Dương Kiêu đi, tôi bảo Tôn Mập rằng đêm qua đã thức cả đêm rồi, giờ muốn về ngủ bù. Nhưng Tôn Mập lại bảo phải trở lại bệnh viện để thăm hai cha con nhà họ La. Nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của cậu ta, tôi thấy cậu ta chẳng hề có ý định nào là đi thăm bệnh cả, giống như đến đó để kiếm lời thì đúng hơn. Tạm biệt Tôn Mập ở trước cửa công ty, tôi lái xe về nhà mình. Lúc lái xe, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, dường như tôi đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng càng cố nghĩ thì càng không nhớ ra đã quên chuyện gì. Cuối cùng tôi quyết định mặc kệ nó đi. Đã đến lúc không nghĩ đến nó nữa, có lẽ nó sẽ tự nảy ra mà thôi. Mãi đến khi mặt trời xuống núi lần thứ hai, tôi mới tỉnh dậy trong cơn đói. Rửa mặt xong thì hoàn toàn tỉnh táo. Ngay lúc tôi mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài ăn chút đồ, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, là Tôn Mập gọi đến. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, Tôn Mập nói: cậu còn ở nhà phải không? Chưa ăn gì thì ra đây ăn chung đi. Bây giờ tôi đang ở một quán ăn Thượng Hải gần nhà cậu đấy. Đúng, chính là chỗ lần trước chúng ta cùng ăn đấy. Bây giờ tôi đang gọi món, cậu mà qua đây thì chắc sẽ được ăn liền đấy. Tôi bẩm đã mời khách thì tôi cũng chẳng cần khách sáo làm gì. Khi đến quán ăn Thượng Hải, tôi mới phát hiện trừ Tôn Mập ra, người không nên có mặt là Tiêu Hòa Thượng lại xuất hiện. Sáng hôm qua, ông cụ còn ăn trực ở nhà ông nội. Theo ý của cụ, chưa hết tháng riêng thì cụ chưa rời khỏi nhà ông nội tôi. Nào ngờ, mới có một ngày mà Tiêu Hòa Thượng đã kết thúc kỳ ngủ đông, lại đến chỗ tôi ăn trực nữa rồi. Lúc tôi đến, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đang ăn. Nguyên giết lòng lợn xào linh lăng đã chén gần hết. Món cháo lươn cũng chỉ còn phân nửa. Tôi cũng không so đo với hai người họ làm gì, chỉ gọi phục vụ cho mình thêm chén cơm trắng, rồi gắp mấy món ăn trên bàn, ăn hùm hụp với cơm. Con ăn từ từ thôi, tướng ăn của con vậy coi chừng mắc nghẹn đấy. Tiêu Hòa Thượng đặt ly rượu trong tay xuống và đưa cho tôi một cốc trà. Tôi đón lấy nhưng không uống ngay, mà dưới nước sốt giò quay lên trên chén cơm, rồi ăn thêm 2-3 miếng cơm nữa. Nuốt hết chỗ ấy thì cơn đói giảm đi. Bây giờ mình đã cốc nước trà lên uống hết, Sau khi dạ dày được lấp đầy, tôi bắt đầu có tinh thần nghe Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng nói chuyện. Thì ra hồi sáng, Tôn Mập phải gọi cho Tiêu Hòa Thượng mới kéo được ông cụ ra khỏi cái giường sưởi của nhà ông nội tôi. Nguyên do là tối hôm qua, Tôn Mập đã lừa được mấy món đồ của La Thạch. Cậu ta bảo rằng trong nhà La Thạch có vài thứ không sạch sẽ, nên mới khiến cho tình trạng của La Thanh Lan xấu đi. Nếu không xử lý những thứ không sạch sẽ kia, thì cho dù La Thanh Lan có về nhà, cũng sẽ bị những cô hồn dã quỷ khác bám lấy. Lúc bấy giờ, La Thạch đã tin chắc lời của Tôn Mập. Hơn nữa, trong nhà ông ta sưu tầm không ít đồ khai quật từ mộ cổ ra. Ai biết trong đó có bị yểm bùa chú gì hay không chứ? Chỉ nói qua loa vài câu là đã bàn xong với Tôn Mập rồi. Nhất định phải vứt hết những đồ không sạch sẽ trong nhà ngay sau khi La Thanh Lan quay về. Nói về khả năng giám định đồ cổ, trong số những người mà Tôn Mập quen biết, trừ trưởng phòng số 5 của dân điều cục năm xưa là Âu Dương Thiên Tả ra, thì chỉ còn sót lại Tiêu Hòa Thượng. Vì tác phong làm việc của Âu Dương Thiên Tả thật sự không giống cao nhân đắc đạo, e rằng sẽ làm hỏng chuyện, nên Tôn Mập đành phải gọi điện thoại bảo Tiêu Hòa Thượng đến. Hóa ra cụ Tiêu lại mong mỏi chuyện này vô cùng, thậm chí ông cụ còn tự xì tiền mua vé máy bay nữa, thật là hiếm thấy. Trước đó Tôn Mập đã liên hệ với La Thạch xong rồi. Cụ Tiêu vừa tới nơi là bọn họ đã đến nhà họ La hàng yêu trừ ma ngay. Nhưng điều bất ngờ là La Thạch tàng trữ không ít của quý. Chẳng qua thời thế hiện tại, việc buôn đồ cổ không tốt cho lắm, nên vãi vẫn chưa có cơ hội bán ra lấy tiền. Hai người họ ở nhà họ La đến trưa thì tìm được hai bức tranh chữ bị quỷ ám, một món đồ đồng bị hạ chú, cùng với hai món ngọc bị nhuộm máu ma. Kể cả trong tình hình kinh tế buồn như hiện tại, mấy món đồ cổ này cộng với nhau vẫn có giá trị đắt vô cùng. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, ông chủ La cũng đã nghĩ thoáng rồi. Chỉ cần cô con gái bảo bối bình an, những thứ ngoài thân này có cho đi cũng đành thôi. Số đồ cổ đó được Tôn Mập cất giữ, đợi đến khi tìm được người mua mới nói đến chuyện chia chác cụ thể sau. Đợi hai người họ bàn bạc xong xuôi, Tôn Mập rút một tờ séc từ trong ví ra đưa cho tôi rồi nói: Tờ séc này cậu giữ kỹ nha. Buôn bán thế này tuy lời ít, nhưng ít thì vẫn có lời. Nếu cái tên Trương nói lắp kia không đốt hết tiền của tôi, thì chút tiền tiêu vặt này cũng chẳng nhằm nhỏ gì đối với tôi đâu. Tôi nhận lấy tờ séc xem thử, không kịp đếm xem có mấy số không, mà nhìn luôn hàng chữ viết tiếng Trung Hoa bên dưới: 1 triệu nhân dân tệ. Sao lại đưa tiền công cho tôi thế này? Tôi đưa trả tờ séc về và nói: Đại Thánh, cậu đưa nhầm rồi phải không? Tờ này là tổng số, ít nhiều gì thì cậu cũng nên lấy phần của mình chứ, chia cho tôi một ít thôi. Nghe tôi nói vậy, mặt Tôn Mập liền nhăn lại đáp lời: Đây là cho cậu đấy ớt à? Không phải tôi nói chứ, lúc cụ Tiêu đại sư còn chưa tới, tôi đã nhờ người quen đệ đơn xin phá sản rồi. Bây giờ tiền mà ở trong tài khoản có tên tôi là sẽ bị đem đi trả nợ hết. May mà công ty chúng ta do nhiều người hợp cổ phần lại. Chiều nay tôi đã nói với Hoàng Nhiên rồi, công ty tạm thời cho anh ta đứng tên. Không phải tôi không tin cậu, mà là về việc kinh doanh công ty, chúng ta đều không bằng anh Hoàng, để anh ta gánh đỡ giúp một thời gian rồi hãng tính sau nhé. Nghe cậu ta nói thế, tôi đành phải nhận lấy tờ séc, nhưng mà vẫn giao ước rõ ràng với Tôn Mập. Sau khi việc cậu ta phá sản được giải quyết xong xuôi, số tiền gửi ở chỗ tôi vẫn sẽ trả lại phân nửa cho cậu ấy. Ăn uống no nê và nghe Tôn Mập kể khổ xong xuôi, chúng tôi chuẩn bị tính tiền rồi về. Tiêu Hòa Thượng đã khoác lên người chiếc áo khoác theo thói quen rồi toan đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được vài bước thì bị Tôn Mập kéo lại. Ấy ấy, cụ Tiêu đại sư, không phải tôi nói ông chứ, lẽ nào ông để cho một người vừa mới phá sản mời cơm sao? Tiêu Hòa Thượng không có thói quen mời cơm, nhưng lời của Tôn Mập lại rất có lý. Cậu ta chớp chớp mắt nhìn về phía tôi. Tôi bèn vạch túi áo ra. Trong túi áo chỉ còn vỏn vẹn một tờ séc 1 triệu với lại sâu chìa khóa. Cháu còn tưởng đại thánh mời cơm nên ra đường quên mang theo tiền, chỉ mang theo chìa khóa nhà thôi. Cứ thế Tiêu Hòa Thượng đành phải trả tiền cho chúng tôi lần đầu tiên trong cuộc đời. Băng đi một thời gian sau, trừ việc lâu lâu có người đến điều tra tài khoản của Tôn Mập ra thì chẳng có chuyện gì khác cả. Sau năm mới, yêu ma quỷ quái không mấy xuất hiện nữa. Đã đến mùa ế của ngành chúng tôi. Trong giai đoạn này, Trương Tri Ngôn vẫn mất tăm mất tích, bảo là ở nhà tìm giúp Tôn Mập xem có cơ sở pháp luật nào không. Tiền bồi thường thì không cần nữa, chỉ cần xóa được khoản nợ là đã mãn nguyện lắm rồi. Dạo này thật sự buồn đến đáng sợ. Tôn Mập bèn kéo tôi và Thiệu Nhất Nhất cộng thêm Mông Kỳ Kỳ đi gọi Hoàng Nhiên bàn về lợi nhuận của công ty, sau đó tìm một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, nạp thêm năng lượng, đón tiếp công việc bận rộn tiếp theo trong trạng thái tốt nhất. Hoàng Nhiên thì không vấn đề gì, anh ta còn đùa rằng hay là tìm một nơi có ma ám vừa làm việc vừa giải trí nhỉ. Lúc anh ta nói đến 2 chữ ma ám, tôi bỗng nhớ ra một chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Tôn Mập. Đại thánh, cậu nói với bọn đại quan nhân họ tạm thời khoan động đến bãi tha ma chưa? Tôn Mập nghe xong thì ngẩn ra một lúc, ngưng một lát rồi mới nói. À chết, gần đây mày lo chuyện phá sản để quên béng cái mất vụ này rồi. Nên quên béng mất vụ này đấy. Nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của tôi, cậu ta cười bồi. Không sao. Ất à, cậu đừng để bụng làm gì. Với hiệu suất làm việc của bọn họ, trước khi ăn Tết mà có thể nhớ ra chuyện này là cũng may lắm rồi đấy. Lời vừa dứt, chuông điện thoại của Tôn Mập liền vang. Cuộc gọi đến hiển thị là số của Tây Môn Liên. Tôn Mập lẩm bẩm một câu. Đông là sáng sớm, đừng nhắc đến người ta mà. Rồi đưa tôi xem cuộc gọi đến là ai, tiếp đó mới bắt máy. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn báo với anh đấy. Lời cậu ta còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng hét của Tây Môn Liên trong điện thoại. Đại thánh, xảy ra chuyện rồi, các anh đến đây mau lên. Bảo tôi đang ở bãi tha ma mà anh nói đây này, đã một người thiệt mạng rồi, bà chúng tôi còn trông đỡ nữa. Anh ta nói đến đây thì ngưng bặt. Tuy điện thoại vẫn hiển thị trạng thái đang trong cuộc gọi, nhưng phía bên kia lại rơi vào trong sự im lặng chết chóc, không có một tiếng động nào. Tôi mập cúp máy rồi gọi lại một lần nữa, nhưng đầu dây bên Tây Môn Liên đã không thể liên lạc được. Nghe tin mấy người bọn họ xảy ra chuyện, tôi và Tôn Mập liền nhảy cẫng ra khỏi ghế sofa, phi vào xe của công ty. Đợi tôi khởi động xe hơi chuẩn bị đến hiện trường cùng Tôn Mập thì Hoàng Niên cũng chạy từ trong công ty ra. Nó là không yên tâm, muốn theo chúng tôi qua đó xem thử, xem có giúp được gì không. Bây giờ tôi và Tôn Mập cũng không rõ bên kia cụ thể đang xảy ra chuyện gì. Có sự trợ giúp của Hoàng Niên, đương nhiên sẽ đỡ được phần nào. Khi tôi lái xe đến chỗ hàng cây hòe, mấy tòa nhà trong phạm vi lân cận đều đã được răng dây cảnh báo. Từ xa đã thấy cả mảnh rừng hòe bị chùm vải bạt lại, cho dù là phần chóp cây cũng bị bịt kín mít. Hiện trường đang có cảnh sát liên tục sơ tán cư dân trong các tòa nhà. Phía chính quyền cho biết là bị rò rỉ đường ống dẫn ga dưới mặt đất để đảm bảo an toàn của người dân xung quanh. Họ tạm thời sơ tán cư dân trong mấy tòa nhà này. Nếu phạm vi rò rỉ ga ngày càng khuếch tán, rất có thể những tòa nhà phía sau cũng sẽ phải sơ tán theo. Ngay lúc chúng tôi đang nghĩ cách vào trong, chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn từ chỗ hàng cây hòe. Những người hóng phốt xung quanh đều tưởng ông dẫn khi gà thật sự đã nổ rồi. Anh ấy quay lưng lại, chạy toán loạn như bầy ong vớt tổ. Tôi cùng Tôn Mập và Hoàng Nhiên nhận lúc hỗn loạn này mà chui qua đây, mà chui qua dây cảnh báo, phong như bay về phía khu rừng. Phong như bay về phía khu rừng hòe. Chạy chưa được vài bước thì bị cảnh sát canh giữ đường dây cảnh báo ngăn lại để kiểm tra chúng tôi. Bỗng có tiếng người hét lớn: "Mau thả ba người bọn họ vào đây! Ớt, Đại Thánh, các anh đến đây mau! Anh Hùng bị thương rồi, các anh mau đến đây cứu người đi!" Người la lên chính là Tây Mô Liên. Khắp người anh lúc này toàn là máu, đang chạy ra từ trong rừng cây hòe. Tây Mô Liên vẫn còn chút uy với đám cảnh sát xung quanh. Bị anh ta hét như vậy, anh cảnh sát trẻ kia lập tức thả chúng tôi ra ngay. Khi bà chúng tôi chạy đến bên cạnh Tây Mô Liên mới biết anh không bị thương gì quá nặng. Máu trên người hơn nửa không phải của đại quan nhân, có lẽ bà nãy không cẩn thận dính phải từ đâu đó. Sau khi gặp đại quan nhân, anh ta không nói lời nào mà kéo ba người chúng tôi chạy đến khu lều bạt. Anh ta vừa chạy vừa thông báo: "Đã chết mất hai người rồi, còn năm người bị thương. Anh Hùng bị thương rất nghiêm trọng. Bây giờ anh Mạc đang chữa trị cho cậu ấy, không biết cậu ấy có qua được ải này không." Nói tới đây, chúng tôi cũng đã bước vào trong căn lều bằng vải bạt kia. Trong này đâu đâu cũng là một màu đỏ sẫm, như thể vừa mới bị nhuộm màu vậy. Sau khi bước vào trong, tôi thấy hai thi thể nằm dưới đất được vải trắng che lại. Bây giờ không kịp nhìn kỹ, ở mấy cái cáng bên cạnh có năm người máu me đầm đìa nằm đó. Người đang nằm đối diện với tôi vừa hay là Hùng Vạn Nghị. Mới mấy ngày không gặp, bây giờ Hùng Vạn Nghị đang không mảnh vải che thân nằm trên cáng. Khắp cơ thể anh là những vết kim châm li ti như vừa lăn qua giường đinh vậy. Từ trong những lỗ kim châm ấy đang có máu đen không ngừng chảy ra ngoài. Càng gỗ đỡ anh ta đã bị máu nhuộm đen lại, còn bốc lên một mùi khó chịu khiến ai ngửi phải cũng muốn ói. Anh Mạc và mấy cảnh sát đang tiến hành chữa trị cho năm người. Lúc chúng tôi đến là lúc anh Mạc đang cầm một ly chất lỏng màu đen xì dơ lên, chuẩn bị rót vào trong miệng Hồng Vạn Nghị. Hoàng Nhiên thấy vậy bèn la lên: "Khoan đã, không thể cho anh ta uống bất cứ thứ gì." Sau khi ngăn cản anh Mạc, Hoàng Nhiên vội đi đến bên cạnh Hùng Vạn Nghị và đoạt lấy chiếc ly trong tay anh Mạc để lên gần mũi người, rồi nhăn mày nói: "Sai rồi, bây giờ vẫn chưa thể dùng thuốc cầm máu, nên lấy máu ra khỏi cơ thể của anh ta đã. Sau khi lấy sạch máu của người chết trong cơ thể anh ấy, ta mới nghĩ đến việc cầm máu được." Bây giờ khắp người anh Mạc cũng dính đầy máu đen. Nghe xong lời của Hoàng Nhiên, anh ta có chút sầu não chỉ Hùng Vạn Nghị rồi bảo: "Trên người cậu ấy vẫn còn máu người sống sao? Sau khi lấy hết âm huyết ra, cậu ấy cũng sẽ cạn máu mà chết. Rút hết máu là mất mạng, cầm máu cho cậu ấy ít ra còn có cơ hội sống đây." Nói rồi liền cướp lấy cái ly trong tay Hoàng Nhiên: "Liên hệ với bệnh viện lấy huyết tương đi, một bên chuyển máu cho bọn họ, một bên lấy máu người chết ra khỏi cơ thể. Bây giờ vẫn chưa quá trễ, còn cứu được." Lộc nói những lời này, Hoàng Nhiên đã gạt ly chất lỏng đen đó xuống đất. Còn anh Mạc như ngộ ra điều gì đó, lập tức hét lên với những người xung quanh: "Mau liên hệ với ngân hàng máu để bọn họ đem huyết tương tới. Trong tập hồ sơ của anh Hùng có ghi chép loại máu, đưa nhóm máu cùng loại cậu ấy đến đây ngay." Dứt lời, anh Bằng có vẻ bất lực ngồi sụp xuống, thở hắt ra từng hơi. Công bằng mà nói, trong số những người mà tôi quen biết, anh Mạc đương nhiên xứng đáng ngồi lên ngai vàng trong lĩnh vực giải phẫu cơ thể. Nhưng dù gì, anh ta cũng chuyên về giải phẫu người chết, còn bàn về phá trận cứu người, Hoàng Nhiên trước mặt đây lại mạnh hơn anh ấy nhiều. Thế cảnh sát phụ trách hiện trường bắt đầu gọi điện thoại liên hệ bệnh viện và ngân hàng máu. Tôi mập lấy làm khó chịu. Cứ đưa thằng đến bệnh viện đi. Không phải tôi nói chứ, chờ gọi điện thoại thì máu cũng đã chuyển xong rồi đấy. Chưa đợi tôi mập nói xong, Tề Mô Liên ở bên cạnh đã quay đầu nhìn cậu ta, rồi chỉ hai cái xác đang nằm trên đất nói: chúng tôi đều định đưa những người đó đi bệnh viện, nhưng mới vừa ra khỏi lều gặp gió liền thành ra vậy đấy. Lúc nói chuyện, đại quan nhân đã đi đến bên cạnh hai thi thể, kéo tấm vải trắng che cơ thể họ ra. Khuôn mặt của hai thi thể đó đã bị thối rữa nặng, lớp da biểu bì đã hóa thành một loại chất lỏng đặc dính màu vàng nhạt, dính dính trên máu là thịt, giống như bị thuốc ăn mòn vậy. Ngay cả lớp da trên mặt cũng đã mờ nhạt, chỉ nhìn qua một cái mà đã thấy đáng sợ rồi. Thấy cảnh tượng thê thảm này, tôi bèn nói với Tề Mô Liên: sao lại nghiêm trọng như vậy? Bên đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tề Mô Liên đáp lại khăn phủ cho hai thi thể, rồi mới quay sang trả lời tôi với vẻ mặt nặng nề: dính phải máu xui xẻo rồi, tôi cứ tưởng sẽ nhận được việc nhẹ nhàng, nào ngờ lại gặp phải xui xẻo thế này. Sau khi từ quê tôi trở về, ba anh em Tề Mô Liên mới có được cơ hội nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng đến khi hết Tết, bọn họ sẽ bắt đầu bận rộn lại. Vì muốn tránh những chốn ồn ào và tìm đến nơi thanh tịnh, nên Hùng Văn Nghị đã nảy ra một ý tưởng. Anh ta nhớ cách đây không lâu, khi nhận được cuộc điện thoại của Tôn Mập, cậu ta nói là có một nơi dựng lên từ bãi tham ma, dường như bây giờ bắt đầu xuất hiện ma quỷ hiện hồn, bảo bọn họ đến xử lý xem sao. Nhưng việc như thế này ở dân điều cục trước đây cũng được xem là cũng không được xem là chuyện lớn gì, phái vài điều tra viên đến đó là có thể giải quyết xong. Chỉ việc xử lý được tên ác quỷ cầm đầu, rồi lập đàn tế siêu độ cho đám cô hồn vô chủ ở đó, nói trắng ra chính là đánh xong rồi xoa. Nhưng mà pháp sự không được làm qua loa, đại sự thì cần 99-81 ngày, còn những pháp sự nhỏ thông thường cộng thêm cúng cô hồn nữa, nếu không tổ chức đủ 8 tháng 10 ngày thì không được. Vốn là ba anh em nhà này muốn lười một chút, chuẩn bị theo kiểu đại pháp sự. Ít ra trong khoảng thời gian làm pháp sự, ba người họ sẽ không phải chạy lung tung khắp nơi nữa. Mấy ngày trước, ba người còn cố tình đến xem thử. Ngoài trừ mấy gốc cây hòe ở xung quanh có chút âm khí hơi nặng ra, thì chẳng phát hiện thấy tình trạng gì khác thường nữa. Ba người còn thầm cảm thán may mắn, chỉ cần lờ bịp được xếp lớn là họ có thể ít nhất 3 tháng sống yên ổn. Chính vì điều này, mấy ngày trước họ còn cố tình gọi người đến dựng một cái lều to trong mảnh rừng hòe đây. Hôm nay ba anh em họ dẫn chừng mười mấy đồng nghiệp đến làm công tác chuẩn bị trước. Nhà lúc trời còn sáng thì ra bãi tha ma đổ vôi, lấy nóng bức giải trừ tà âm. Chuẩn bị đến tối sẽ dọa bọn cô hồn giã quỷ ở đây một phen. Sau khi chọn xong vị trí, bọn họ bắt đầu chỉ huy người đào một cái hố sâu 2 mét và rộng 8 mét rưỡi trên mặt đất. Và lúc bọn họ đổ vôi xuống hố sâu, đắp đất chuẩn bị rời đi, định đến tối mới quay lại, bỗng nghe một tiếng vang lớn. Tiếp đó, mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển. Mấy cảnh sát trẻ không có kinh nghiệm thì cứ tưởng là động đất. Nhưng ánh mắt của ba anh em Tây Mùa Liên đã nhìn chừng chừng vào vị trí đắp vôi lúc nãy. Vị trí trung tâm mà mặt đất rung chuyển chính là nơi mà bọn họ vừa đào hố lấp vôi. Tình trạng này cũng là lần đầu tiên nhóm Tây Mùa Liên gặp phải. Bọn họ không rõ dưới đất đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, có vài đồng chí cảnh sát cũng phát hiện ra phản ứng của ba người. Tất cả dõi theo ánh mắt của họ thì trông thấy khoảnh đất đó như đang có xung điện vậy. Có một anh cảnh sát trẻ khá gan dạ, bước đến vị trí đắp vôi lúc nãy. Buồn đỡ nắp đất, phủ trên một mặt vôi ra xem thử coi phía dưới có chuyện gì. Ba anh em Tây Mùa liền muốn ngăn cản, thì lại thình lình nghe thấy một tiếng vang lớn nữa. Vị trí đắp vôi ban nãy đã nổ tung, vôi trắng trong đó đã trở thành màu đỏ rực từ lúc nào. Máu đỏ đó nhuộm đỏ cả một mảng lều. Còn đồng chí cảnh sát không may mắn kia đã bị nổ bay lên không trung, sau khi làm thủng một lỗ to trên đỉnh lều thì rơi xuống bên ngoài. Đợi đến khi các cảnh sát khác khiêng anh ta quay về, trên da thịt của cái tên xui xẻo này đã toàn là lỗ kim châm. Từ các lỗ kim ấy còn không ngừng rỉ máu màu đen. Sau khi người này được khiêng trở về, máu màu đen trên người anh ta liền trở thành nước mù màu vàng. Không bao lâu sau, da thịt trên người anh ấy liền bắt đầu thối rữa. Sau khi rên khóc thảm thiết một hồi, anh ta chút hơi thở cuối cùng. Ngay từ đầu, tất cả những người có mặt ở đây đều sợ chết khiếp. Nhóm Tây Mô Liên nhanh chóng nhận ra máu đen trên cơ thể người này chính là máu người chết, tự xưng là âm huyệt, tục xưng là âm huyết. Loại âm huyết này cực kỳ hiếm thấy. Năm xưa, khi ba người bọn họ theo Khâu Bất Lão đi xử lý vụ án xác sống bị yểm chú, trên thân các bộ xác sống ấy cùng xuất hiện loại âm huyết này. Ban đầu Khâu Bất Lão không nghĩ ra được cách giải quyết âm huyết, cuối cùng phải đợi đến khi người hạ chú chết hết, vụ án mới được kết thúc một cách bị động. Cơ thể của những người có âm huyết không thể đón ánh sáng và gió, nếu không thì thật sự hết cách cứu rỗi. Thế nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh cảnh sát kia chết mà không làm gì được cả. Sau vụ đột biến ấy, nhóm Tây Mô Liên mới hiểu ra rằng bái tha ma này không hề đơn giản chút nào. Ngay lúc bọn họ đang báo cáo việc này cho cấp trên, một luồng ánh sáng bông rọi từ trên cái lỗ thủng trên chóp lều, lấy vị trí ánh sáng mặt trời rọi xuống làm tâm. Mặt đất đột nhiên đổ sụp xuống, tốc độ sụp cực kỳ nhanh. Mọi người còn chưa kịp có hành động gì, vị trí bị sụp đã lan đến dưới chân họ. May mà lúc đến gần chân họ, tốc độ sạt lở có dấu hiệu chậm dần lại. Bây giờ họ mới có cơ hội thở lấy hơi. Nhóm cảnh sát đi cùng ba anh em Tây Mưu Liên đã chạy được ra khỏi căn lều. Thấy tốc độ sạt lở của mặt đất chỉ chậm đi, chứ chưa có dấu hiệu dừng lại. Ba anh em Tây Mưu Liên bắt đầu nghĩ cách làm gì đó để mặt đất ngừng sạt lở. May mà hôm nay bọn họ đến đây để làm pháp sự, pháp khí trong tay đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ba người bắt đầu hành động, dùng pháp khí trên tay ngăn cản mặt đất tiếp tục sạt lở trên diện rộng. Chờ lệnh giấy bùa, cờ lệnh giấy bùa gì đó đều đã cờ lệnh giấy bùa gì đó đều là sản vật từ thời còn ở dân điều cục. Ba người cầm hết số cờ lệnh và bùa phép tương ứng lên các vùng ven vị trí mặt đất sạt lở. Tay chân họ lành lẹ, chỉ trong phút chốc đã cầm hết cờ lệnh và bùa phép cần dùng cho 81 ngày lên các khu vực cần cắm. Đến đây khoan kể tiếp. Một lúc sau, mặt đất thật sự đang ngừng sạt lở. Cùng vào lúc này, Tề Mô Liên gọi cho Tôn Mập bảo chúng tôi qua đây cứu viện. Gần như chính cái lúc chúng tôi đang trên đường tới đây, mấy đồng chí cảnh sát bên ngoài thấy tình hình bên trong đã được khống chế thì lo do quay lại. Bây giờ cũng chẳng có ai đếm xỉa đến bọn họ. Tề Mô Liên đang bận báo cáo lại sự việc này cho cấp trên, đồng thời yêu cầu cho sơ tán người dân xung quanh. Đồng lúc sếp lớn vừa đồng ý với yêu cầu của Tây Môn Liên, mặt đất đang ngưng sạt lở được nửa tiếng đồng hồ lại tiếp tục sụp xuống. Nhưng lá cờ lệnh màu vàng phiếm đỏ và bùa phép vốn đang được cắm ngay biên giới của những vị trí đất sụp cùng nhau bốc cháy. Sau đó vị trí sạt lở lan rộng đến ngay dưới chân Hùng Vạn Nghị. Khi Hùng Vạn Nghị nhận ra điều này, Một chân của anh ta đã rơi vào trong hố đất lún rồi. May mà mấy đồng chí cảnh sát ở bên cạnh anh phản ứng rất nhanh. Mấy người đồng loạt giơ tay túm lấy Hùng Vạn Nghị, cùng nhau kéo anh ấy lên. Ngay lúc mấy người bọn họ tháo chạy ra khỏi lều, Tề Mộ Liên cũng nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đã rọi chiếu xuống đất. Anh ta ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao mặt đất lại tiếp tục sạt lở. Tề Mộ Liên bèn gọi đồng chí cảnh sát đang canh giữ bên ngoài, bịt cái lỗ trên chóp lều ngay. Câu nói này đã nhắc nhở bọn họ. Có người lập tức bắt thang lên chóp lều, đó lấy tấm vải bạt của người ở dưới đưa lên, để lại cái lỗ phía trên. Ngay khi không có ánh sáng chiếu vào, mặt đất liền ngưng sạt. Bây giờ không ai dám đứng trong lều nữa. Vài người định ra ngoài đợi chúng tôi qua đó rồi mới bàn xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Ngay lúc này, đồng chí cảnh sát đầu tiên bước ra khỏi lều, bông thét lên. Tiếp đó, ba anh em Tây Mô Liên liền thấy trên cơ thể của người nọ xuất hiện vô số lỗ kim châm dày đặc. Máu màu đen đang không ngừng rỉ ra từ những lỗ kim ấy. Hầu như chỉ trong chớp nhoáng, một người đang sống sờ sờ đã đổ rạp xuống đất. Cơ thể anh ta co quắp lại thành một khối. Màu đen trên người chảy được một lúc rồi biến thành nước mù màu vàng. Những người khác đều không dám động vào anh ta. Cuối cùng vẫn là Tê Mô Liên và anh Mạc đi thân qua đó khiêng người này vào trong lều. Hồng Văn Nghị vốn cũng muốn ra giúp, nhưng ngay khoảnh khắc anh ta định ra khỏi lều, Tề Mô Liên đã hét lên: "Cậu đừng ra ngoài, mau tháo vớ xem thử bản, mau tháo vớ xem thử bản chân đi." Hồng Văn Nghị không hiểu đã xảy ra chuyện gì, sau khi tháo vớ ra mới thấy bàn chân bị rơi vào trong phần đất lún ban nãy đã phủ đầy những lỗ kim li ti, cùng loang thoáng có máu đen rỉ ra từng những lỗ kim ấy. Chứng kiến số phận của người vừa rồi, trong lòng Hùng Gấu Bông hoảng sợ, lập tức lui lại vào trong lều. Mấy phút trôi qua, người bị khiêng vào đã chút hơi thở cuối cùng, chết ngay trước mặt nhóm Tây Mô Liên. Tây Mô Liên bèn bảo tất cả mọi người trong lều cởi áo ra kiểm tra ngay. Kết quả là ngoại trừ Hùng Vạn Nghị thì còn bốn đồng chí cảnh sát đã kéo anh ta lên, cũng là cũng có hàng loạt lỗ kim châm li ti trên cơ thể. Đến khi chúng tôi tới nơi, mấy người này đều đã bất tỉnh nhân sự. May mà Hoàng Niên còn có cách cứu họ, không thì e là đội ba người Tơ Mơ Liên sẽ phải khuyết mất một rồi. Làm thế nào để truyền được máu cho mấy người kia thì không cần kể chi tiết. Trong lúc bọn họ truyền máu, chúng tôi đã đứng ở vùng ven khu đất sạt lở. Bây giờ khu vực này đã biến thành một cái hố sâu không đáy, rộng khoảng 15-16 mét. Đứng ở vùng ven thôi mà cũng có thể cảm nhận được trong cái hố sâu không đáy đen ngòm này có một luồng lực hút đều muốn hút chúng tôi vào trong vậy. Tôn Bẩm không dám đứng quá gần, cậu ta nấp ngay sau lưng tôi rồi nói: "Ca cậu, ai cho tôi lời giải thích đi. Bỗng nhiên xuất hiện một thứ này, rốt cuộc là gì đây? Không phải tôi nói chứ?" Cậu đứng dịch ra sau một chút nào. Đứng gần như vậy làm gì? Bộ không thấy kết cục của Hồng Gấu Bông sao? Không sao đâu. Chỉ cần cơ thể không tiếp xúc với vị trí bên trên hố là không vấn đề gì. Lời vừa dứt, Hoàng Điền đứng còn gần về phía trước hơn cả tôi, ngước đầu lên nhìn vào trong cái hố sâu không thấy đáy này. Anh ta hít vào một hơi rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Lần này phiền to rồi. Đây là một con đường hoàng tuyền mới mở. Nếu là trong khu vực đáy biển, sa mạc hay là nơi không người ở thì không nhằm nho gì, chỉ cần phong tỏa nơi đó là được rồi. Nhưng con đường hoàng tuyền này được phát hiện ở thủ đô, có là ai cũng không dám động vào nó." Anh nói đây là con đường hoàng tuyền ư? Không thể thế được, không thể có con đường hoàng tuyền thứ 10 được. Sau khi nghe xong lời của Hoàng Điên, tôi lập tức nảy ra một suy nghĩ khác. Đường dẫn xuống hoàng tuyền, thứ này gần như chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết thần thoại, nhưng trong hiện thực lại thật sự có. Hơn nữa còn không chỉ có một. Năm xưa lúc ở dân điều cục, tôi đã từng nhìn thấy một con đường như vậy tồn tại rồi. Lúc đó cũng bị dọa mất một phen. Đường ngay lập tức lại phát hiện đường hoàng tuyền còn có một đặc tính có ý nghĩa khác. Tại lục địa này chỉ có tổng cộng 9 con đường hoàng tuyền. Trong số đó còn 5 con đường nằm dưới đáy biển. Bây giờ vẫn chưa có ai đủ bản lĩnh có thể lặn xuống đáy sâu như vậy. Vì thế mà 5 con đường hoàng tuyền ở dưới đáy biển được xem là vị trí tương đối an toàn. Còn có một con đường hoàng tuyền nằm trên bán đảo Triều Tiên, hiện giờ đã bị quân đội của cái tên béo ục ịch kia phái tới canh giữ. Nếu có người dám nhòm ngó bén mảng nếu có người dám dòm ngó bén mảng đến thì giết ngay tại trận. Còn lại 3 con đường hoàng tuyền đều ở trong đại lục, lần lượt nằm tại 3 vị trí bí mật khác nhau. Ba nơi đó đã bị xếp vào dạng quản chế quân sự đặc biệt từ lâu. Mức độ thần bí của 3 nơi này thì đến cả dân điều cục năm xưa cũng không thể sánh bằng. Bởi vì đặc tính của con đường hoàng tuyền nên không thể con đường hoàng tuyền thứ 10 xuất hiện trong cùng một lục địa. Trong số những bộ văn hiến từng đề cập đến đường hoàng tuyền, không chỉ một mà đa số ghi chép đều nói đến chuyện một khu vực không thể có đến 10 con đường hoàng tuyền. Hoàng Nhiên quay đầu nhìn tôi, sau khi thở ra một hơi dài, anh ta hỏi: nếu như có một con đường hoàng tuyền bị chặn thì sao? Vấn đề này tôi thật sự chưa từng nghĩ đến, cũng không thể biết được đáp án. Lúc tôi còn đang nghiêng đầu suy ngẫm, Hoàng Nhiên đã tự hỏi tự đáp rằng: vào thời nhà Thương và nhà Chu luân phiên cầm quyền, đã từng xảy ra một sự kiện như thế này. Lúc đó ở nước Chu có một con đường hoàng tuyền bị thiên thạch chặn lại, oán khí bên trong không thể thoát ra, thế nên bán kính ngàn dặm xung quanh vùng đất đó đều xảy ra nạn ôn dịch. Trong vòng 100 ngày sau, ở dưới đáy biển Đông Hải lại xuất hiện một con đường hoàng tuyền mới. Nói đến đây, Hoàng Niên ngừng một lát, ánh mắt anh ta lại lần nữa chuyển đến cái hố sâu không thấy đáy kia, thở hắt ra rồi mới nói tiếp: từ trước đến nay chưa từng xuất hiện 10 con đường hoàng tuyền, nhưng đường hoàng tuyền cũng có thể thay đổi cũ mới. Một nơi suy tàn thì nơi khác nổi lên. Bây giờ xem ra có lẽ là đường hoàng tuyền ở một khu vực khác xảy ra vấn đề, nên bên đây mới xuất hiện một con đường hoàng tuyền mới. Lúc tôi và Hoàng Điên nói chuyện, Tô Mập vẫn đứng bên cạnh nhào mắt lắng nghe. Đợi Hoàng Điên nói đến đây, cậu ta bỗng chặn lại: nếu đường hoàng tuyền bị bịt kín kia thông lại thì sao? Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, nếu đã không thể cùng lúc xuất hiện 10 con đường hoàng tuyền, vậy sau khi con đường hoàng tuyền cũ kia khôi phục trở lại bình thường thì sao? Đường hoàng tuyền mới sẽ thế nào chứ? Câu hỏi này khiến Hoàng Nhiên ngớ ra. Anh ta suy nghĩ khá lâu rồi mới trả lời: bất kể là con đường nào, chúng đều dẫn lối đến hoàng tuyền. Nhưng con đường mới này đương nhiên không thể sánh bằng đường cũ. Chẳng qua nếu trong vòng 100 ngày con đường cũ còn vẫn chưa thông, vậy thì con đường hoàng tuyền đó sẽ bị chặn lại hoàn toàn. Cho dù là thần tiên hạ phàm muốn ngăn cản đường hoàng tuyền mới thì cũng không thể thay đổi được. Tô Mập nghe xong cười gian, rồi nói vọng ra với Tây Môn Liên: đều nghe rồi thấy chứ, đều nghe thấy rồi chứ, đại quan nhân, mau liên hệ với sếp lớn nhà các anh đi. Không phải tôi nói chứ, chỉ 100 ngày thôi, nói không có liền không có bây giờ. Lúc này Tây Môn Liên mới phản ứng lại, anh ta vội tìm một góc vắng vẻ móc điện thoại ra. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy thì nhỏ giọng nói: tình hình tạm thời đã được khống chế, nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới rất khó giải quyết. Ngay lúc Tây Mô Liên gọi điện thoại, Tô Mập liền lèn đến gần Hoàng Nhiên bảo: "Anh Hoàng, anh mau khai thật đi, có đường Hoàng Tuyền bị chặn thì còn có khả năng thông trở lại hay không?" "Anh coi trọng tôi quá rồi. Điều này thật sự không có trong bất kỳ văn kiện lịch sử có thể tham khảo nào cả. Tôi thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này của anh thế nào." Hoàng Nhiên cười có chút bất lực. Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới do dự cất tiếng. Xét về mặt lý luận, chỉ cần trong vòng 100 ngày mà con đường kia được khơi thông thì nơi đây sẽ không vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, điều này vô cùng khó. Nếu con đường Hoàng Tuyền bị tắc kia nằm ở trên đất liền thì còn đỡ, chứ nếu nó nằm ở dưới đáy biển thì dù trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta có phát triển thêm 100 năm nữa đi, cũng chưa chắc có thể xuống được tới độ sâu như thế. Hơn nữa, dù đường Hoàng Tuyền đã được thông, người bình thường cũng không thể giữ mạng mà chạy thoát được khỏi nó. Bây giờ không phải là vài trăm năm trước, ta đi đâu để tìm ra nhiều tử sĩ như vậy chứ? Tôi mầm híp mắt gật gù nhìn Hoàng Nhiên, cũng không biết là đang tỏ ý tán thành hay là trong lòng lại nghĩ ra sáng kiến gì rồi bị chính mình thuyết phục rồi. Đang lúc này, Tây Môn đại quan nhân đã gọi xong điện thoại, nhưng anh ta không cúp máy ngay mà giơ điện thoại chạy đến trước mặt Tôn Mập nói: "Đại thánh, sếp tôi có việc gấp cần nói với anh đấy." Bóng Tây Mùa liền dùng tay bịt vào vị trí loa, sau đó khẽ thì thào với Tôn Mập: "Đại thánh, anh nhớ để mặt tôi, đừng có nói lung tung đấy." "Nói gì thì tôi cũng từng làm phó." "Có lúc nào từng ăn nói bậy bạ đâu." Tôi mầm tỏ ra cắm cầu, nhận lấy cái điện thoại nói: "Xin chào lãnh đạo, tôi là Tôn Đức Thắng." "Vâng, chính là tiểu Tôn năm xưa, từng làm việc ở dân điều cục ạ. Sau khi dân điều cục tan rã, mới không gặp lại nhau, trong lòng cứ nhớ lấy ngài mãi. Tết đến cũng không qua ngài chúc Tết, ngài đừng để tâm nha." Nghe thấy Tôn Mập nói mấy câu dễ nghe, Tây Mưu Liên mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp thở xong, lời sau của Tôn Mập xem tí nữa đã khiến anh ta nghẹn chết. Tôn Mập bảo: "Không phải tôi nói chứ, lãnh đạo à, mấy ngày trước nằm mơ, tôi còn thường hay mơ thấy ngài. Mơ thấy ngài bị ủy ban kiểm tra kỷ luật mời đi uống trà. Lúc đó ngài bị dọa đến te dâm luôn. Lúc đó tôi còn thấy khó hiểu, ngài đây bị sao vậy? Chưa từng nghe tuyến tiền liệt của ngài có vấn đề gì cơ mà." "Sao muốn cúp máy là cúp máy vậy nhỉ?" "Trở lấy súng bắn anh là may mắn lắm rồi đấy." Tôi mới liền giật lấy điện thoại của mình. Thế Tôn Mập vẫn cười tít tắt tít tần, mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay lúc này, điện thoại của anh ta lại vang lên. Đại quan nhân nhìn thấy người gọi đến, liền bắt máy ngay. Nói chưa tới vài câu, đã đưa mắt nhìn Tôn Mập tiếp lời: "Vâng, tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ta."